Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1198. Internet trực tiếp gian. 14. Quân Nghiên đối với microphone nói. Thật có lỗi, hôm nay không có các ngươi muốn phúc lợi. Áp không biết ca hát, cũng sẽ không thể giảng đoạn tử. Trừ bỏ đánh trò chơi cái gì đều sẽ không. Cho nên đánh trò chơi ước sao. Tán gẫu trang web bị soát bảo, Quân Nghiên bỏ qua cái khác này mãnh liệt yêu cầu nàng khiêu vũ. Lấy ra di động, ngoạn nổi lên đấu địa chủ, màn hình kia phương người xem trực tiếp trợn tròn mắt, tình huống gì, bọn họ tiêu tiền đến xem mỹ nữ khiêu vũ, thế nào nháy mắt hình ảnh liền biến thành đấu địa chủ. Bất quá có mỹ nữ nhan giá trị trống, cho dù là xem đấu địa chủ cũng cam tâm tình nguyện. Thiếu bộ phận líu díu kêu không ngừng người xem còn tại tiếp tục soát bình. Còn có người đề nghị Quân Nghiên ngoạn vương giả tranh phách. Quân Nghiên nhìn nhìn màn hình sau nói. Đợi lát nữa, ta trước lấy đấu địa chủ luyện luyện tập A. Người xem, vương giả tranh phách bổ nhào địa chủ không phải là đồng nhất loại hình trò chơi A. Áp chủ sẽ không nhận đến cái gì kích thích điên rồi đi. Quân Nghiên vừa khéo chiều bên trong là địa chủ, cũng không tính toán muốn cho, đổ là có người thưởng địa chủ. Quân Nghiên dùng song song lần cấp cướp về. Bắt đầu, Quân Nghiên trong tay bài cũng không tốt, không có đối tử, cũng không có vương tạc, bom đều là tiêm, trừ bỏ có một đôi hai bên ngoài, còn không có nhân gia nông dân bài hảo, còn ở lại trực tiếp gian nhân cho rằng Quân Nghiên liền muốn thua định rồi. Không nghĩ tới Quân Nghiên bài đi theo liền thắng. Thắng một điểm dự triệu đều không có. Chờ đại gia phản ứng đi lại. Quân Nghiên rời khỏi trò chơi. Vừa rồi các ngươi nói cái gì trò chơi? Ta tải xuống đang đùa. Tranh thảo tinh linh, mỹ nữ, đừng nháo được không? Ngươi khiêu cái vũ, ta cho ngươi soát yêu ôm ôm. Ngươi muốn bao nhiêu liền bao nhiêu? A còng cá tính nam hài. Trên lầu thỉnh tôn trọng tiểu tỷ tỷ lựa chọn được rồi. Người yêu xem liền xem, không xem liền cút, tranh thảo tinh linh, ngươi nhường ai cút đâu. Ngươi tin hay không ta tìm người tấu ngươi. A còng cá tính nam hài. Ngươi tới A, khi ta sợ ngươi hay sao? Hai người cãi nhau thời điểm, những người khác nhắn lại cũng đuổi kịp. Quân Nghiên vội vàng quét một lần, internet trực tiếp gian thiếu một nửa nhân. Phỏng chừng tất cả đều là hướng về phía trực tiếp gian có phúc lợi đến. Nhìn đến Quân Nghiên đánh trò chơi sau toàn chạy, thờ ơ, dù sao cũng không tính toán dựa vào khiêu vũ ăn cơm ni vương giả tranh phách là thi đấu thể. Thao trò chơi, cùng Quân Nghiên ở trong hiện thực đùa trò chơi loại hình không sai biệt lắm. Có một mình đấu hình thức, còn có quần ẩu hình thức, khác nhau bất đồng là... Bên trong anh hùng nhân vật toàn bộ đổi thành Tây phương nhân vật. Quân Nghiên muốn đùa nói còn muốn từ đầu bắt đầu học. Quân Nghiên đối với microphone nói. Các ngươi ai biết này khoản trò chơi. Ở trên màn hình nhắn lại. Nói với ta hạ. Ta một bên xem. Một bên học. A còng cá tính nam hài. Ta biết. Tiểu tỷ tỷ là cái tân thủ lời nói. Đề nghị ngươi ngoạn đọa là thiên sứ Lucifer. Lucifer là ma pháp sư, công kích khoảng cách xa, hơn nữa còn thao tác, trọng điểm là huyết lượng ở pháp sư giữa xem như cao. Còn có di chuyển vị trí kỹ năng có thể chạy trốn. Quân Nghiên liền căn cứ của hắn nêu lên, chơi đọa lạc thiên sứ Lucifer, ở nhân cơ hình thức chung thí nghiệm hai cục sau. Quả thực như thế, dễ dàng tốt hơn thủ, Quân Nghiên nói. Cảm ơn A còng cá tính nam hài nhắn lại, kế tiếp chính là ta đến ngược người mới nhóm thời gian, tranh thảo tinh linh. Mỹ nữ, ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi, liền ngươi này người mới kỹ thuật, không đi hố người khác liền tính không sai, còn trông cậy vào ngược người mới, nằm mơ đi, nếu không như vậy, mỹ nữ ta mang ngươi thượng cao nhất, ngươi một mình khiêu vũ cho ta xem được không? Quân Nghiên nói, không tốt. Về sau ai ở đề khiêu vũ sự tình ta với ai cấp soát một chút. Trực tiếp gian mất đi nhất bát nhân. Quân Nghiên thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Đem trọng tâm đặt ở trò chơi thượng. Hết chương.